Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, lôi quân. Lôi nhóm một phương thanh thế to lớn, sĩ khí dâng cao, khiêu chiến thanh âm liên tiếp, mà Tần gia bên này lại là vẻ mặt trầm trọng, cao thấp xem xét liền biết. Hoài cưỡi gió thấp giọng nói, cái này lôi nhóm ta nghe nói qua. Đã từng liền ghen ghét Tần Sâm thiên tư cao hơn hắn. Bị sư môn coi trọng, tường đổ mọi người đẩy có thể nói là nhìn lắm thành quen. Không nghĩ tới hắn làm như vậy quá phận, lại muốn chiếm trước Tần Sâm tu luyện chi địa. Nguyệt Trung Thu mấy người gật đầu một cái, những chuyện tương tự bọn họ đều gặp qua không ít, cho nên không hề cảm thấy kỳ quái. Bất quá chính như Hoài cưỡi gió nói tới, liền tu luyện chi địa đều muốn chiếm trước, xác thực quá mức một điểm. Ở lôi nhóm nhất phương kêu gào áp bách phía dưới, Tần gia không thể không tiếp tục phái người xuất chiến. Lần này xuất chiến là một cái trăm tuổi nam tử, niết bàn cảnh bát trọng thiên, mà lôi nhóm một phương xuất chiến đồng dạng là một cái trăm tuổi nam tử, thực lực đạt đến niết bàn cửu trọng thiên. Hai người vừa vào trận liền triển khai mãnh liệt quyết đấu. Tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vừa vặn lúc này, Hoài cưỡi gió trên một người trước, Nguyệt Trung Thu đám người thì tại vừa chờ, không có tiếp xúc quá gần. Là ngươi, ngươi rốt cục đi ra hòn đảo kia, khúc mắc có từng thả ra? Tần Sâm đang tại chú ý chiến đấu, bị gọi lại về sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hoài cưỡi gió. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, có lẽ là đồng bệnh tương liên, cảm giác cùng cảnh ngộ, vừa thấy được Hoài cưỡi gió sắc mặt của hắn hòa hoãn không ít. Nguyên bản có chút chuyện trọng yếu cùng tiền bối thương lượng, nhưng bây giờ, Hoài cưỡi gió vừa nói, nhìn một chút giữa sân đã rơi xuống hạ phong con cháu nhà họ Tần. Lời còn chưa dứt, nói đến đây lúc, vô luận là Tần gia một phương, vẫn là lôi nhóm một phương, cơ hồ đều chú ý đến Hoài cưỡi gió. Phần lớn người cũng không quen biết Hoài cưỡi gió. Dù sao đối phương ẩn thế thời điểm, rất nhiều người còn không có ra đời. Tần Sâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, để tiểu huynh đệ chê cười, ta Tần Sâm lại không mặt mũi đối mặt cố nhân. Phụ thân, cái này trách không được ngươi. Tần Sâm con cái đều đã hơn 1000 tuổi, nhưng nghe đến phụ thân nói lời này, vẫn là không dễ chịu. Đã từng bị vạn chúng chúc mục một thiên tài, bây giờ xưng lại không mặt mũi đối mặt cố nhân, biết bao bất đắc dĩ, biết bao bi ai. Hoài cưỡi gió thân đồng cảm thụ. Mặc dù không có người áp bách hắn, nhưng hắn biết rõ, rất nhiều người ở sau lưng đều đang chế nhạo hắn cái này đã từng có khả năng cùng đế tử đánh đồng với nhau cô đơn, thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn lập tức truyền âm nói, nếu như ta cho ngươi biết, chúng ta từ tiến vào di tích bắt đầu, liền tiến vào người khác trong âm mưu, ngươi tin không? Cái gì? Tần Sâm hô to một tiếng, có chút không dám tin tưởng, nơi đây tai mắt đông đảo, ngươi muốn giữ vững tỉnh táo, miễn cho liên lụy tộc nhân của ngươi. Việc này không nói chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bằng không, ta một cái chuẩn bị ở hòn đảo phía trên này cuối đời người làm sao khả năng một lần nữa nhập thế. Tần Sâm mặc dù lúc đầu tính tình liền tương đối nóng nảy, nhưng vì an nguy của người nhà, hắn vẫn là cố nín lại, tận lực giữ vững tỉnh táo nói, sau đó chúng ta nói chuyện. Hắn tin tưởng Hoài Ngồi Phân, bởi vì bọn hắn đều là người bị hại, hắn tin tưởng đối phương sẽ không cầm dạng này sự tình tùy tiện đi ra nói. Rất nhanh, trận thứ hai kết thúc, Tần gia lần nữa bị thua. Ngay sau đó, trận thứ ba, 200 tuổi khoảng chừng tu giả, song phương đều đạt đến niết bàn cửu biến đỉnh phong, có thể nói cũng là võ đạo sủng nhi, khắp nơi tìm cổ kim. 200 tuổi đạt đến cảnh giới này cũng là số rất ít. Đại bộ phận một đời đều cùng cảnh giới này vô duyên. Phải biết, cái này hay là hai cái tiểu gia tộc môn hạ đệ tử. Cũng không phải là thanh thiên chúa tể tinh chân chính những cái kia thiên tài. Tần gia vẫn là muốn thua. Thất sát tà quân chỉ là nhìn lướt qua, liền đã trong lòng hiểu rõ. Mấy người gật đầu, cái nhìn nhất trí, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta muốn chính là Tần Sâm. Cửu Thương Lang lão đại từ chối cho ý kiến nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, nhìn những người này quyết đấu, nhìn như kịch liệt, trong mắt hắn cũng cùng con nít danh không kém là bao nhiêu. Căn bản không thèm để ý. Phốp, quả nhiên, nói xong mới vừa thời gian không bao lâu, Tần gia thanh niên liền bị đối thủ một đạo thần mang quét ra ngoài. Tại chỗ tê liệt ngã xuống, thụ trọng thương, đồng nhân không đồng mệnh. Chúng ta chỉ là đầu thai thời điểm không có chọn thích hợp địa phương. Bằng không, nhất định có thể hùng thị một phương. Đồng hành một cái tên là Lý Tứ Thông nam tử cảm thán nói. Hắn mặc dù dáng người thon gầy, bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực mạnh mẽ phi thường. Bằng không cũng không có lực đến chúa tể tinh. Cùng bạch chỉ thực lực sàn sàn với nhau. Phàn nàn là vô dụng. Muốn thắng được tôn trọng, phải có thực lực cường đại. Một cái khác tên là Trần Lặng Yên nam tử khẳng định nói. Hắn cũng là một cái cổ đại thiên tài. Mặc dù không bằng thất sát tà quân danh khí lớn, nhưng là trước sau tiến vào hai lần hóa long cổ đạo. Thực lực rất mạnh, ngay sau đó, 300 tuổi ra sân, Tần gia một cái dung mạo đẹp đẽ. Thân thể duyên dáng lục y nữ tử ra mặt, nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan hình như có sinh mệnh lực đồng dạng, thấy thế nào cũng không giống một cái 300 tuổi nữ tử. Từ nàng đi ra một khắc này, đồng hành bạch chỉ cũng không khỏi có chút hâm mộ đối phương. Quá đáng hơn là, lôi nhóm một phương xuất hiện một chút quái thanh, hoặc là ngôn ngữ đùa giỡn, hoặc là lấy huýt sáo đùa giỡn. Phi thường lỗ mãng, mà Tần gia một phương tựa hồ cũng đã có lực lượng. Vì lục y nữ tử hoan hô, cẩn thận, Tần Sâm đám người căn dặn lục y nữ tử, tàng tổ gia gia, phụ thân, các người yên tâm, Tú Dung nhất định sẽ cầm xuống trận chiến này. Lục y nữ tử tên là Tần Tú Dung, là Tần Sâm chắt gái, cũng là hắn xuất chúng nhất hậu nhân một trong. Tần Sâm đám người cười cười, bọn họ đối Tần Tú Dung vẫn là rất có lòng tin. Trên thực tế, đối phương thực lực đã không kém gì 400 tuổi, thậm chí 500 tuổi hai ngăn người dự thi. Tú Dung muội muội, thật cao hứng có thể cùng ngươi quyết đấu. Lôi ra phương hướng nửa ngày không người đi ra. Bỗng nhiên, cách đó không xa một thanh âm bay tới. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy một đầu xích vũ tiên hạc nhanh nhẹn đến. Trên đó một cái áo trắng nam tử tuấn Mỹ một tay chắp sau lưng mà đứng. Mặt mỉm cười nhìn xem trong sân Tần Tú Dung. Lôi quân, hắn sao lại tới đây? Không phải nói hắn cùng với một chút thiên tài cùng một chỗ tiến về thí luyện chi địa sao? Tần gia đám người đại chấn, liền Tần Sâm bọn người không khỏi biến sắc. Cùng ngược lại là lôi ra đám người, tràn ngập reo hò, bọn họ tựa hồ cũng không ngờ rằng lôi quân sẽ đến. Thế thì còn đánh như thế nào? Lôi quân thực lực khủng bố, cho dù ở toàn bộ thanh thiên chúa tể tinh là đáng mặt thiên kiêu. Hơn 300 tuổi, đã sớm đạt đến đại thánh chi cảnh. Đối phương thứ nhất, căn bản đánh không lại a. Tần Tú Dung đôi mắt sáng lấp lóe. Mặc dù mặt ngoài còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng trong lòng sớm đã là một đoàn day dối. Nàng biết mình nhất định phải thua. Liền xem như đồng cảnh giới, nàng cũng không có nắm chắc thắng qua đối phương. Huống chi đối phương là đại thánh cảnh, mà nàng chỉ là khó khăn lắm bước vào thánh cảnh. Lôi quân mũi chân điểm một cái xích vũ tiên hạc phần lưng, nhẹ nhàng rớt xuống. toàn thân áo trắng hơi hơi dương ra, tóc dài múa may theo gió, có một loại không nói ra được siêu nhiên cảm giác. Tú Dung muội muội, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi hay là nhận thua đi. Lôi Quân mở miệng, phi thường trực tiếp, bất quá, thật sự là hắn có được dạng này tư cách. Đừng nói Tần Tú Quang Vinh, tự liền ngàn năm người dự thi cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Ra tay đi, ta vì Tần gia mà chiến, là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tần Tú Quang Vinh cuối cùng mở miệng, không có lùi bước, bởi vì Tần gia đã liên tiếp bại 3 trận, nàng đầu hàng chính là liên tiếp bại 4 trận, đằng sau còn thế nào đánh. Cho nên, cho dù biết rõ muốn bại, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.